Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 44, yến tiệc 1. Góc truyện audio.com. Trong hoàng cung kỳ nguyệt, không khí cực kỳ náo nhiệt, người người tấp nập. Hôm nay các trọng quan triều được dẫn ra quyến theo vào dự đại thọ của thái hậu. Cũng là dịp các tiểu thư biểu diễn tài năng của mình và cũng là dịp leo lên cây hóa thành phượng hoàng. Chỉ cần các vị vương gia có cảm tình với mình thì việc là chánh thất hay tiểu thiếp cũng là việc vinh hạnh cho gia môn tiền đồ sáng lạng. Hoàng cung, nơi được tổ chức yến hội là Ngự Hoa Viên. Do gần mùa xuân trăm hoa đua nở, Ngự Hoa Viên nơi đẹp nhất hoàng cung. Nhiều loại hoa quý được trồng làm nơi dạo chơi cho hoàng thượng, hoàng hậu, chúng phi tần trong hậu cung và các vị vương gia, hoàng tử, công chúa, tất cả mọi nơi trong hoàng cung đều răng đèn kết hoa và đầy những chữ thọ. Không khí hoàng cung náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều. Nhiều vị phu nhân tiểu thư nói chuyện về con gái nhà mình tân bốc lên tới trời mây và nhiều chuyện mới nổi nhiều ngày nay trong kỳ nguyệt đương nhiên. Chuyện của phế vật nhị tiểu thư nhà thừa tướng là chuyện đang nổi nhất hiện nay và làm cho nhiều người kinh ngạc không nói nên lời. Một phế vật được phong làm Hàn Nguyệt công chúa được đích danh Hoàng đế Thiên Mạc một quốc gia cường đại viết thư nghị thân. Sau một lúc mọi người đều tập trung vào chỗ ngồi của mình. Mỗi chỗ ngồi đều được xếp theo phẩm cấp của tất cả các vị quan trong triều đình. Ghế chính bệ là của đương kim Hoàng thượng và bên trái là của Thái hậu nương nương. Bên phải là Hoàng hậu đương triều. Bên dưới ghế đầu tiên là một ghế của vị khách quan trọng mà mọi người không ai biết, chỉ biết là người thần bí đến từ Thiên Mạc. Kế tiếp là các vị sứ thần từ nước khác, hôm nay là có mặt đầy đủ bốn tứ đại cường quốc Thiên Mạc, Phong Vũ, Kỳ Nguyệt, Vũ Thiên và các sứ thần của các nước khác lân cận Kỳ Nguyệt đều đến chúc thọ cho Thái Hậu. Ghế tiếp theo cho các vị vương gia hoàng tử và các phi tử của mình, sau đó là tới ghế thừa tướng và tể tướng và các trọng quan từ nhất phẩm đến tam phẩm, cuối cùng là các quan thấp và gia quyến của mình. Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Tiếng từ ngoài cung truyền vào trong. Mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, Thái tử điện hạ giá lâm, Thái tử thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế, chúng ái khanh bình thân. Tất cả các quận và gia quyến của mình đồng loạt ngồi xuống, nhưng các sứ thần gặp Hoàng đế Kỳ Nguyệt chỉ cúi chào chứ không cần hành lễ như triều thần. Hoàng thượng vào yên long tọa của mình nhìn toàn thể người xung quanh. Uy thế của một bậc đế vương được bộc phát, đôi mắt sắc bén nhìn tất cả mọi người, làm ai cũng lạnh cả sống lưng. Thái tử là người quanh năm bệnh tật, nhưng người lại dịu dàng ấm áp, không hề hà khắc với nô tài nên được người trong phủ thái tử rất yêu quý. Nhưng ngoài lại lạnh nhạt, ít nói, ít cười và bệnh tật triền miên nên cũng không có bạn bè nhiều, ít giao thiệp bên ngoài. Nên từ lúc vào trong chỉ ngồi yên không bất cứ động tĩnh gì. Tứ vương gia đến, ngũ vương gia đến, lục vương gia đến, bát vương gia đến, cửu vương gia đến. Mọi người cũng an vị vào chỗ ngồi của mình, bây giờ chỉ thiếu ba nhân vật lớn nữa là đông đủ tứ đại cường quốc. Hôm nay trẫm rất vui vì các vị sứ thần từ xa đến đây chúc thọ cho Thái hậu. Trẫm rất vinh hạnh, mời các vị năng chung. Hoàng thượng đứng lên mời văn võ bá quan và chư thần các nước. Mình thì uống cạn một ly bày tỏ sự chân thành. Phi Tuyết công chúa nước Vũ Thiên đến. Thái tử nước Phong Vũ đến. Tiếng của tiểu công công vang lên. Bên trong Ngự Hoa Viên một mảnh yên tĩnh. Thái tử nước Phong Vũ ai ai không biết, một người ấm áp. Dịu dàng danh tiếng bay xa. Một người dễ gần nhưng không ai dám mạo phạm, tuy nhìn vậy nhưng một khi nổi giận lại kinh khủng vô cùng. Phi Tuyết công chúa nước Vũ Thiên được mọi trong thiên hạ phong làm đệ nhất mỹ nhân. Là người thanh cao thoát tục như hằng nga dáng thế. Nhưng mắt lại cao hơn đầu luôn, nhìn người bằng một con mắt. người được nữ hoàng Vũ Thiên chọn làm người kế thừa ngôi vàng vô cùng sủng ái nàng. Nàng cũng không phải là người không tài cán mà vô duyên được phong là đệ nhất. Nàng một người cầm kỳ thi họa đều tinh thông võ nghệ cũng thuộc hàng cao thủ. Tự cho thông minh không ai xứng với nàng nên ánh mắt nhìn người tới tận trời xanh. Cũng không ít nam nhân quỳ dưới gối của nàng. Bản điện hạ, bổn cung, ra mắt kỳ đế, thái hậu. Hai người không hẹn mà cùng chào hoàng đế và thái hậu đang ngồi trên cao. Người người ngồi dưới đang dùng ánh mắt si mê. Thèm muốn nhìn hai người Hiên Viên Huyền Diệp và Yên Tuyết Linh. Phải nói hai người thật đúng là đẹp đôi như tiên đồng và ngọc nữ của chốn tiên cảnh. Hiên Viên Huyền Diệp hôm nay vận một bộ trường bào màu lam với ngũ quan tuấn mỹ. Đôi mắt thâm thúy, khuôn mặt đẹp tựa tiên nhân. Ánh mắt đa tình nhìn vào các tiểu thư khuê các làm cho các nàng tâm tư nhộn nhạo. Mặt các nàng đỏ ửng lên tỏ vẻ ngại ngùng của thiếu nữ. Nhưng không ai thấy trong đôi mắt của hắn đang tìm ai trong đám người ngồi trong đây. Yên Tuyết Linh thì lại khác. Nàng rất tự tin về nhan sắc của mình, rất thu hút nam nhân. Hôm nay nàng khoác trên mình bộ y phục do Hàn Nguyệt Phường làm ra. Nàng có một khuôn mặt kiều diễm quyến rũ. Có đôi mắt hạnh, mi như liễu, môi anh đào. Nàng giống như từ trong tranh vẽ bước ra ngồi thật, hưởng ứng những ánh mắt thèm muốn của bọn nam nhân trong này và sự ganh ghét và đố kỵ của chúng nữ nhân làm nàng cực kỳ hưởng thụ. Trong đó ánh mắt ngoan độc nhất, đố kỵ nhất là của Hàn Như Tuyết. Cô ta tưởng hôm nay là cô ấy đẹp nhất trong đại tiệc này và làm cho tứ vương gia chú ý, ai ngờ đâu xuất hiện ra một công chúa nước khác đẹp linh lung như thế này. Nàng nhìn thấy ánh mắt nóng rực của bọn nam nhân làm nàng chán ghét cô công chúa này. Còn ánh mắt nóng nhất trong bọn nam nhân đâu ngoài Cách Chương.